Trung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Bà Phượng nghe con nói như vậy thì đưa tay giở lên trán Mai Lan và hỏi: Con có bình thường không vậy? Hôm nay mẹ thấy mẹ khác lắm. Đừng có làm mẹ sợ nghe con. Vợ chồng ở với nhau hàng ngày thì khó tránh khỏi xô xát. Mình là phụ nữ, phải ráng nhẫn nhịn thì mới hạnh phúc con ạ. Mai Lan nghe mẹ nói vậy thì mọi tủi thân trong lòng bây giờ mới được dịp trào dâng. Cô ôm lấy mẹ và khóc mùi mẫn. Bà Phượng hốt hoảng hỏi con: Có chuyện gì xảy ra? Con nói cho mẹ nghe xem nào. Là do anh Hải anh. Là tại anh ấy tất cả. Con ghét lắm. Bà Phượng đang vỗ về an ủi con gái thì ông Hào đi ngang qua. Vô tình mọi lời nói của Mai Lan đều lọt hết vào tai ông. Một chút gì lo lắng dâng lên trong lòng. Ông chợt nghĩ, lẽ nào vợ chồng nó có chuyện? Thằng Hải Anh tốt vậy mà con này lại dở trứng. Là không được rồi. Nhất định không thể để cho chúng nó xảy ra chuyện. Len lén đi ra ngoài sân, ông móc điện thoại ra gọi. Đầu bên kia Hải Anh cất tiếng: Con nghe đây ba. Vợ con có qua bên nhà không ạ? Có đấy, nó đang ở đây. Ba hỏi thật, vợ chồng con có chuyện gì phải không? Con bé ấy có tiếng là mít ướt, nhưng mà nó cũng bướng lắm đấy. Có gì hai đứa phải từ từ bảo nhau, chứ đừng có giận dỗi nghe chưa. Dạ, vợ con nói gì về ba? Cô giỡn đi ạ. Chúng con không có chuyện gì đâu, ba mẹ đừng có để ý nhé. Vậy con qua đây ngay đi. Làm thế nào dỗ ngon dỗ ngọt nó cho nó về. Chứ ba nghe nói là mấy bữa nữa nó dọn về nhà ở luôn ấy, chẳng biết thực hư thế nào. Hải Anh toát mồ hôi hột khi nghe ba vợ nói. Cậu mong cô ấy đừng có nói ra cái sự thật kia. Dạ, con sẽ qua liền. Bà Linh nghe không sót một lời nào của con trai. Bà đoán không lầm thì đầu dây bên kia ông Thông gia cũng đang lo lắng. Hải Anh cúp máy thì đã thấy mẹ mình đứng ở đó rồi. Ai ngại ngùng và nói với mẹ: Con phải đi đến nhà vợ con đây mẹ. Mẹ chịu khó ăn cơm một mình nhé. Con muốn làm thế nào thì làm. Nhớ về là phải đưa được nó về. Hải Anh đánh xe ra. Anh tranh thủ vòng vào shop trái cây ngoại mua biếu bố mẹ vợ một giỏ trái cây. Bà Phượng và ông Hào thấy con rể đến thì mừng lắm. Hải Anh nhìn thấy Mai Lan liền đưa trái cây cho cô. Giọng anh châm chọc: Xin lỗi em nhé, cười lên một cái cho xinh nào. Rồi tranh thủ thấy không có ai, anh liền ghé môi hôn đánh chụt vào má cô một cái. Tự dưng bao nhiêu ấm ức, giận hờn trong lòng Mai Lan bỗng tiêu tan. Nhưng cô vẫn ngúng ngoải và nói: Ai cho anh đến đây? Thôi, em đừng có giận nữa. Ăn xong thì về với anh nhé. Chứ em định ở đây để ăn vạ bố mẹ à? Không có việc gì tới anh cả. Cái đồ gian xảo. Khi cả nhà ăn trưa xong, Mai Lan phụ mẹ rửa chén. Còn ông Hào và Hải Anh đang ăn trái cây, uống trà trên phòng khách. Ông Hào nói: Con bé nó cứng đầu lắm. Con phải rèn nó từ từ. Phụ nữ nó yêu bằng tai. Cứ ngọt ngọt một tí là người ta nghe hết ấy. Ngày xưa ba cũng phải nịnh mẹ mày suốt. Dạ, con cảm ơn ba. Phụ nữ như là mưa bóng mây ấy ba nhỉ. Nhưng mà thiếu họ thì nhà cửa lại lạnh tanh. Ở dưới bếp bà Phượng cũng nói với con gái: Mày đừng có giận quá, kẻo già néo đứt dây đấy con ạ. Thôi, rửa xong chén đũa rồi về. Ở bên ấy chắc mẹ chồng con cũng đang mong đấy. Con không về bên ấy đâu, lần này con sẽ ở nhà mình luôn. Thôi, nhà tôi chả chứa. Gả cô đi rồi thì cô là dâu con nhà người ta. Con gái lấy chồng thì phải theo chồng. Chứ đừng có lúc nào cũng ngú ngoa ngú ngẩy như là trẻ con ý. Xem thế nào đẻ cho tôi đứa cháu. Chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu mà bay nhảy, chỉ có liệu hồn ấy. Chợt có tiếng ông Hào gọi vọng xuống. Hai mẹ con làm cái gì mà lâu thế? Thôi, con Mai Lan để đấy cho mẹ mày làm nốt, về đi. Cuối cùng, nhờ nội binh ngoại tướng mà Mai Lan có muốn ở cũng không được. Hải Anh lại còn khéo léo bảo ba vợ. Ba mẹ cho con gửi xe máy của vợ con ở đây nhé. Sáng nay cô bị đau đầu nên không tiện đi xe máy. Để con trở về cho an toàn ạ. Thế là bằng cách đó, tên lưu manh kia đã buộc cô phải lên xe về. Khi chỉ còn hai người trên xe, chẳng ai nói gì cả. Hải Anh muốn mở lời mà cảm thấy khó quá. Bao ý nghĩ trong đầu anh tự nhiên bay biến. Dự định nói với Mai Lan rất nhiều, nhưng khi ngồi đối diện thì anh lại như gà mắc tóc. Anh cảm thấy bản thân thừa thãi, cứ lúng ta lúng túng, như cậu học sinh bị cô giáo phạt. Và Mai Lan cũng như vậy. Định bụng chọc tên kia một trận cho bỏ thức, nhưng nhìn vào khuôn mặt mang đầy vẻ biết lỗi của anh, cô lại không nỡ. Chiều hôm ấy, bà Linh nhận được điện thoại phải về chịu tang người chú ở Đồng Nai. Vậy là Hải Anh phải chở mẹ xuống đó để bà ở lại, hôm sau mới xuống đón. Nhà chỉ còn lại ba người. Chị giúp việc mấy hôm nay xin nghỉ về quê nên nhà vắng vẻ hẳn. Uyên Thảo ăn tối xong thì ngồi vào bàn học, và 9 giờ là chuẩn bị đi ngủ. Vì hàng ngày có bà nội hay kể chuyện cổ tích cho cô bé, nên đi vắng Mai Lan lại vào phòng kể chuyện cho cô bé nghe. Đợi cho cô nhóc ngủ say, cô mới về phòng của mình. Chợt có tiếng đàn piano vang lên, tình khúc Triệu Đóa Hồng được lan tỏa trong đêm vắng. Biết đó là tiếng đàn của Hải Anh, lâu lắm rồi anh mới lại chơi đàn mà lại là một bản tình ca. Cô cứ im lặng lắng nghe và chìm đắm trong điệu nhạc du dương. Bản tình khúc Nga này Mai Lan cũng rất thích. Phải công nhận, Hải Anh đàn rất hay. Chính vì vậy Uyên Thảo cũng được thừa hưởng âm nhạc từ bé và cũng được ba cho đi học đàn từ lúc 5 tuổi. Mai Lan mơ màng nghĩ ngợi, giá như Hải Anh thực lòng yêu cô thì cô sẽ là người hạnh phúc nhất trong ngôi nhà lãng mạn này. Tiếc rằng anh không thể quên được những ám ảnh trong quá khứ nên vẫn mãi lặng im. Chỉ còn nốt đêm nay và ngày mai, bản hợp đồng kia sẽ không còn giá trị. Cô sẽ chia tay mọi người khi bà Linh về tới. Tuy rằng giữa cô và Hải Anh thì cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng, nhưng Mai Lan là một người sống nội tâm và tình cảm, nên từ lâu cô luôn coi đây là gia đình của mình. Mặc định bà Linh là mẹ chồng của cô, cô cũng yêu thương bé Uyên Thảo như là con đẻ của mình vậy. Mai Lan vô thức gập đồ vào vali. Chỉ một lúc sau, hai chiếc vali của cô đã đầy cứng. Bên dưới Hải Anh vẫn say sưa trong tiếng đàn. Bây giờ là một bản giao hưởng của Beethoven, tiếp đến là bài tình khúc vàng. Tại sao anh lại chơi toàn nhạc tình thế này? Mai Lan nhắm mắt mơ màng. Rồi cô đóng cửa lại và thay đồ đi ngủ. Cứ tưởng rằng đêm nay cô sẽ lại mất ngủ. Nhưng cuối cùng, nhờ vào tiếng đàn du dương của anh mà cô chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy anh nắm tay cô đi giữa một triền đồi nhạt nắng. Trên đồi hoa rất nhiều, trong khung cảnh thơ mộng là tiếng thông reo rì rào và tiếng nước chảy tí tách. Đó chính là Đà Lạt, nơi cô và anh đã đến quay ngoại cảnh trước hôm cưới. Lần này chỉ có hai người, và cô thấy mình thật hạnh phúc khi đi bên anh. Cô liên tục nói cười ríu rít và chạy tung tăng trên đồi. Chợt cô trượt chân trước một tảng đá, nhìn xuống bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Cô sợ hãi và hét lên. "À, Hải Anh, cứu em!" Và một bàn tay mạnh mẽ đã giang tay ra cứu cô đúng lúc. Cả người cô và anh đổ ập vào nhau rồi ngã lăn ra trên đồi. Anh ôm cô thật chặt, trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào và tình tứ. Miệng cô khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Đang lâng lâng trong niềm vui khôn tả thì cô bỗng giật mình mở bừng mắt. Hóa ra đó chỉ là mơ. Cô thấy trên người mình được phủ lên một tấm chăn mỏng. Có lẽ nào anh đã và đang đắp chăn cho cô. Ngước lên nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Bất chợt cô thở dài, lòng đầy tiếc nuối. Thì ra khi chơi đàn xong, Hải Anh đã lên phòng Mai Lan. Anh định nói hết tấm lòng mình cho Mai Lan nghe, nhưng đã thấy cô ngủ ngon lành. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra khiến anh chợt dùng mình. Khẽ đắp chăn cho cô, Rồi anh từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái. Ngắm cô thật lâu, anh mới đi ra. Cũng thật là trùng hợp, vì khi ấy Mai Lan lại đang đắm chìm trong giấc mộng cùng anh tung tăng tại thiên đường tình yêu. Cả đêm nay, anh cũng thao thức không ngủ. Thời gian trôi thật nhanh, khiến cho anh tiếc nuối mọi thứ. Anh đã quá thận trọng để phí đi 3 năm trời. Anh biết cô chính là một nửa, là người con gái không thể thiếu được của mình. Anh thầm cảm ơn ông trời đã mang cô đến cho anh. Chỉ có ở bên cô anh mới thực sự hạnh phúc. Vậy mà anh đã thờ ơ và chỉ coi cô như một kẻ chung nhà, như một người riêng đúng nghĩa. Anh đã làm đau trái tim cô, làm cho cô thao thức mòn mòn. Tại sao anh phải vô tình như vậy? Anh quá tàn nhẫn chăng? Nhất định ngày mai anh sẽ phải thổ lộ hết nỗi lòng, cho dù phải chinh phục cô từ đầu. Cho dù thời gian ấy có kéo dài hơn đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ nguyện sống chết bên cô. Anh không thể mất cô được. Tim anh bỗng gào thét, Mai Lan ơi, anh yêu em. Yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nếu để đánh đổi, anh sẽ chấp nhận mất tất cả chỉ cần có em. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn ào đến và ôm chặt, cầu mong mọi thứ vẫn còn kịp. Chiều hôm đó Hải Anh chở bà Linh về và đón con gái đi học về luôn. Cửa vừa mở, anh thấy Mai Lan ăn mặc tươm tất đứng chờ. Một nét căng thẳng hiện ra trên gương mặt cô. Hải Anh run rẩy khi nhìn thấy bên cạnh cô hai chiếc vali to tướng đã đựng ngay ngắn ở đó. Bà Linh cũng cảm nhận được sự khác lạ, liền líu díu đi đến bên Mai Lan, chỉ vào chiếc vali và hỏi: "Con định đi đâu à?" "Con đang chờ mẹ về, để con định nói với mẹ điều này." Hải Anh nhìn xoáy vào mặt cô, ánh nhìn như van lơn níu kéo. Con bé Uyên Thảo thế vậy cũng hỏi: "Cô đi du lịch à? Con cũng muốn đi, con đi cùng cô cơ." Mai Lan cúi xuống và ôm lấy con bé, giọng ngắt quãng: "Cô lại phải xa Uyên Thảo rồi. Con phải nghe lời ba và bà nội, và con nhớ học thật giỏi." Con bé cũng linh cảm về sự chia xa này, tự nhiên nó òa khóc ôm lấy cô và nói: "Con không cho cô đi đâu. Cô phải ở nhà với con và bà nội. Cô đi là ba sẽ buồn lắm đấy." "Ba, ba giữ cô Mai Lan lại đi ba." Mai Lan mắt ngấn lệ, cô ôm chặt lấy con bé không buông. Bà Linh đưa mắt cho Hải Anh như ngầm ra hiệu. Lúc này Hải Anh biết nếu như mình không nói ra thì sẽ không còn một cơ hội nào nữa. Nếu anh không thể hiện tình cảm của mình lúc này thì anh sẽ mất cô vĩnh viễn. "Mai Lan, xin em đừng có đi. Em hãy ở lại đây với anh. Anh yêu em Mai Lan." Cô đang nghe thấy cái gì thế này? Đang tỉnh hay là đang mơ đây? Và tiếng nói kia vẫn tiếp tục rót vào tai cô nồng nàn: "Anh ngàn lần cầu xin em. Tại anh, anh đã bỏ phí mấy năm trời bên em. Anh quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến tự tôn của mình mà không biết rằng như vậy sẽ làm em tổn thương. Xin em hãy cho anh cơ hội. Anh hứa sẽ dùng cả đời này để bù đắp. Yêu em. Em hãy yêu anh đi Mai Lan. Em đừng quay đi và tội nghiệp. Cả đời này anh sẽ dành cho em." Mai Lan ngấn lệ. Cô không nói gì mà chỉ khóc. Bà Linh như hiểu ra tất cả, là phụ nữ nên giác quan của bà rất nhạy bén. Qua những điều Hải Anh nói, phần nào bà hiểu Mai Lan đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Bà đến bên cạnh cầm lấy tay con dâu và nói những lời gan ruột: "Mẹ không biết giữa các con đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ xin con hãy nghĩ lại. Hãy nghe Hải Anh nó nói. Mẹ tin đó là tình cảm thực sự của nó dành cho con. Con hãy ở lại đi. Cả cái nhà này cần con dâu của mẹ." "Mai Lan, em đừng suy nghĩ gì cả. Hãy bỏ qua hết những gì còn lấn cấn ở trong đầu. Anh biết em đã rất thiệt thòi khi sống ở bên anh, nhưng xin em hãy nhận là anh tấm chân tình này. Anh tiếc là đã không gặp em sớm hơn, không được nguyên vẹn cùng em đi trên con đường tình yêu trải đầy hoa hồng. Nhưng anh vẫn còn nguyên vẹn trái tim cháy bỏng. Hãy ở lại đây với anh. Xin em đừng bỏ anh và gia đình này là của em. Và còn cả Uyên Thảo nữa, nó rất yêu em mà. Mai Lan ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hải Anh, cô thốt lên nghẹn ngào. Sao giờ anh mới nói? Cô dậm bước đứng lên, lúc này Uyên Thảo cũng đứng dậy, tay nôm chặt lấy thân cô. Bắt con bé cũng ở ngậm nước. Tiếng kêu của nó khiến cho mọi thứ tan chảy. Mẹ, đừng đi. Ở lại với con đi. Uyên Thảo yêu mẹ mà. Từ mẹ thốt ra từ trong đáy lòng, nó khiến cho bà Linh và Hải Anh sững sờ. Con bé đã gọi Mai Lan là mẹ, như thừa nhận vị trí quan trọng của cô trong lòng nó. Cô bé vừa khóc vừa níu lấy chân cô và thét gọi. Bà Linh gỡ tay cháu ra và an ủi. Con nín đi con. Bà biết là mẹ Mai Lan luôn thương con, mẹ sẽ không đi đâu. Thôi, cả nhà mình hãy vui vẻ lên. Mai Lan, mẹ thay mặt Hải Anh xin lỗi con. Xin lỗi vì những ấm ức thiệt thòi mà con phải chịu trong suốt 3 năm qua. Mai Lan im lặng và không nói gì. Vậy là cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết theo một cách êm đẹp và mỹ mãn. Bà Linh cực kỳ khéo léo khi biết điều phối các mối quan hệ. Bà nắm tay Uyên Thảo rồi nói với con bé. Đi nào, vào nhà để cho ba mẹ con nói chuyện. Uyên Thảo của bà ngoan lắm. Con bé biết ý đi theo bà, nhưng nó vẫn cố tình ngoái lại. Chợt nó vùng khỏi người bà rồi chạy đến bên Mai Lan, đưa ngón tay ngoắc ngoéo. Mẹ phải hứa là không bỏ đi nữa đấy. Mai Lan cũng phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh của con bé. Cô bé cũng đưa tay ra ngoắc. Lúc này con bé mỉm cười vui vẻ đi theo bà nội. Nó còn không quên quay lại dặn ba. Ba không được ăn hiếp mẹ Mai Lan của con đâu. Hải Anh nhìn Mai Lan âu yếm. Anh nói giọng ăn năn. Anh xin lỗi em. Anh nguyện sẽ dùng cả đời này để yêu em. Anh gian lắm. Chỉ có mấy lời như vậy mà trói được người ta cả đời à? Anh sẽ chinh phục em lại từ đầu. Anh sẽ cầu hôn em. Ngay ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Ai thèm là của anh? Ừ nhỉ, chúng mình đã bỏ phí 3 năm chửi bên nhau. Vậy thì anh phải ra quyết nghị ngay thôi. Trong năm nay, em phải đẻ cho anh một nhóc tì mới được. Con Uyên Thảo cũng đã lớn quá rồi, trai gái gì cũng yêu. Ai đã đồng ý với anh mà anh quyết định nhanh như thế? Không đợi cho Mai Lan nói đến câu thứ hai, Hải Anh ào đến ôm chặt lấy cô. Mai Lan run rẩy vì hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã nói yêu cô. Miệng cô mỉm cười nhưng mắt nghẹn ngào rơi lệ xúc động. Hải Anh từ từ cúi xuống. Trong giây phút thăng hoa này, anh luôn hòa vào làm một với cô. Môi tỉ môi, mắt chìm trong mắt. Giờ đây không gian như ngừng trôi, tất cả những lắng đọng trước tình yêu của họ. Cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn dài đê mê bất tận. Đâu đó tiếng con chim khiếu đang hót líu lo, một giai điệu vui nhộn. Hải Anh bế bổng Mai Lan lên và nói nhỏ. Đêm nay mới thực sự là đêm trăng mật của chúng ta. Cảm ơn em vì đã đến. Họ dìu nhau lên lầu và tất cả bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng hai con tim vang lên rộn rã. Tiếng nhịp thở gấp gáp của cả hai. Giờ này Hải Anh chỉ còn biết có Mai Lan bên cạnh. Ngoài ra anh không còn biết cái gì nữa. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, thì đêm nay, Mai Lan mới chính thức là cô dâu. Lúc này nhìn cô nhỏ bé và ngoan như con mèo. Cô nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, để cảm nhận đây là sự thật chứ không phải là mơ. Hạnh phúc ngọt ngào đã đến. 3 ngày sau, Mai Lan và Hải Anh có một chuyến du lịch Đà Lạt. Lần này chỉ có anh và cô, còn bà Linh và Uyên Thảo ở nhà. Khi chiếc xe rời khỏi nhà và bà Linh đóng cổng lại, thì một góc khuất cạnh đó có đôi mắt đang dõi theo họ. Người đàn bà ấy chợt rơi lệ khi thấy trước khi để máy, Hải Anh còn quay sang hôn vợ một cách đầy yêu thương. Cô ta biết mình đã không còn cơ hội, chẳng còn gì để hy vọng nữa. Cả đứa con gái mình dứt ruột để ra cũng không nhận mẹ. Thì trong mắt mọi người cô chỉ là kẻ thừa thãi, đồ bỏ đi mà thôi. Thực sự Ánh Hồng đã mất tất cả. Tiền không, nhà không, con cái và tương lai cũng không. Bây giờ cô biết làm gì để sống. Trước đây mọi thứ đến với cô quá dễ dàng, khiến cho cô chẳng thèm động chân động tay. Đến khi thất thế mới thấy mình thật là vô ích. Giờ đây cô thấy căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Leo lên chiếc xe ôm để trở về căn phòng trọ nhỏ bé, Ánh Hồng bấy giờ mới bật khóc tức tưởi. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Tất cả mọi thứ về một thời vàng son chợt hiện lên rõ mồn một trước mắt. Giá như ngày ấy cô biết lượng sức mình, không đua đòi hư hỏng, thì biết đâu cô đã không phải trả giá đắt như thế này. Nếu cô cứ yên vị là một người vợ tốt bên Hải Anh, thì chắc giờ này cô đã có những đứa con ngoan ngoãn và thông minh cùng với anh. Đúng là lòng tham vô đáy. Chỉ vì không chế ngự được cảm xúc, không biết kìm nén những thú vui xác thịt, mà cô đã phải nhận về một cái kết đáng ghét. Bản thân không thể sinh nở thì khác nào một con vịt đực bất đi thiên chức làm mẹ, dạy tự mình đạp đổ hạnh phúc của mình. Và kết cục nhãn tiền là cô chỉ như một thứ đồi trôi qua đường, đá qua đá lại của những gã đàn ông thèm của lạ thôi. Những người đàn ông đàng hoàng chính trực sẽ chẳng bao giờ chọn một người như cô làm vợ. Rốt cuộc thì cô có gì khác Diễm? Cô có tâm địa độc ác, không khác gì loài rắn độc. Cô đã mượn dao giết người, phá tan đi tương lai của cô bạn đồng hương. Liệu cô vẫn còn là người nữa hay không? Tại Đà Lạt mộng mơ, trên đồi thông xanh, một cặp tình nhân đang nằm bên nhau. Chàng trai nhìn rất phong độ và mang một vẻ đẹp lãng tử, còn cô gái xinh như một diễn viên điện ảnh. Họ đang thì thầm bên nhau trong một khung cảnh lãng mạn như cổ tích. Tất cả đều giống như trong giấc mơ, nhưng đó là một giấc mơ hoàn hảo mà cả đôi uyên ương đều cùng nhau bước ra ngoài. Chàng trai nói với cô gái: ghét em ghê, yêu người ta mà không dám nói, cứ đêm nào cũng khóc mùi mẫn là thế nào. May cho anh đấy, chỉ cần anh chậm một ngày thôi là anh sẽ không còn cơ hội. Người đâu mà lì dữ. Tại em chứ bộ. Em không bật đèn xanh thì sao mà anh dám vượt rào. Anh mà còn lì như vậy nữa là em cho ngủ riêng đấy nhá. Ngồi đó mà ba hoa. Không ai nghĩ họ là cặp vợ chồng bởi cái độ lầy lội của cả hai. Mai Lan thật trẻ trung bên chiếc đầm voan với màu thiên thanh, nhìn cô nổi bật trong không gian đầy hoa lá. Ba ngày Đà Lạt là những ngày trăng mật đáng nhớ của họ. Hải Anh thầm cảm ơn trời đã đem đến cho anh người con gái trong mơ. Họ như sinh ra để dành cho nhau vậy. Có lẽ trải qua quá nhiều sóng gió nên Hải Anh cực kỳ trân trọng những giây phút bên người anh yêu. Mai Lan đã thành công khi nắm được trái tim của người đàn ông ấy. 3 tháng sau, Mai Lan cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, nhìn thấy cái gì cũng chán và không muốn ăn. Cô biết mình có bầu. Hơn ai hết, cô rất mong chờ đứa con này. Chắc chắn Hải Anh sẽ rất vui cho mà xem. Bà Linh cũng là người nhận ra những nét khác lạ này của con dâu, nên sáng nay bà đã trưng sẵn tổ yến và bưng lên phòng cho cô. Miệng bà nở một nụ cười thật tươi và nói: con có tin vui rồi phải không? Mẹ mừng quá. Cố gắng giữ sức khỏe nhé. Chán cái này thì con phải ăn cái khác vào. Mẹ trưng tổ yến cho con đây, ăn đi. Con cảm ơn mẹ. Cũng mới thôi nên chắc chưa phải bồi dưỡng nhiều đâu mẹ ạ. Hải Anh biết chưa? Dạ, để tối con nói với anh ấy ạ. Tin Mai Lan có bầu làm cho ngôi nhà nhỏ bỗng chốc rộn ràng hẳn lên. Đến Uyên Thảo cũng cảm thấy như lớn thêm một ít. Cô bé cứ liên tục hỏi khi nào thì mẹ sinh em bé, làm cho Hải Anh cũng phải nôn nao. Trong khi đó, tại một quán nhậu, Bên chiếc bàn chỉ có một mình. Người phụ nữ cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác mà không ăn. Trên bàn mấy món nhậu vẫn đầy ắp, chứng tỏ cô ta là một kẻ thất tình hay chán đời gì đó. Bàn bên cạnh là mấy gã bợm nhậu đang chén chú chén anh. Có vẻ như chúng chưa đủ say nên bắt đầu phát hiện ra con mồi bên cạnh. Một tên ra hiệu cho đồng bọn. Bò lạc kìa, để tao sang chăm sóc tí nhá. Biết đâu đêm nay lùa được con bò này vào chuồng mà đỡ phải mất công săn đuổi. Mày sang đi, nhìn em có vẻ ngon lành phở ra phết. Điệu bộ kia chắc là xỉn ngoắc cần câu ra rồi. Thằng nói lúc đầu liền cầm ngay ly bia. Hắn chẳng thèm ý tứ gì mà kéo ghế ngồi cạnh cô nàng, rồi vỗ vai sảm sỡ. Ngồi một mình buồn thế cô em, có gì chia sẻ với anh cho vơi nỗi sầu. Nào, cũng ly một cái làm quen. Cô nàng ngẩng mặt lên cười, rồi cũng cầm ly bia lên cụm đánh cốc một cái, và chẳng thèm đợi anh chàng kia nói, đưa cái ly lên đổ cả vào miệng. Trong ánh đèn vàng vọt của quán, gã kia kịp nhận ra dung nhan cô nàng. Quả là một con bò cái đẹp mã. Thấy cô gái đã một hơi uống cạn ly, gã vỗ tay đôm đốp tỏ vẻ tán thưởng, rồi vớ vội cái lon Tiger đổ tiếp vào ly cho nàng. Nhìn thấy những đĩa mồi vẫn còn đầy tú hụ, gã với lê đôi đũa và cứ thế bỏ liên tục vào mồm nhai nhồm nhòm. Đoạn quay sang bàn bên cạnh và nói với đám bạn, qua đây đi, sang làm quen với người đẹp nào. Thế là bốn thằng ào cả sang, loáng cái mấy đĩa mồi đã sạch bách. Còn cô em kia thì đã không biết trời trăng là gì nữa rồi, cả thân hình bốc lửa như muốn đổ ập xuống. Một thằng ra hiệu cho phục vụ tính tiền. Mấy thằng còn lại nhìn chồng chọc vào con bướm đêm trước mặt mà lướt mép. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, cả bọn dìu cô em xinh đẹp lên trước taxi 7 chỗ và phóng đi. Anh tài xế nhìn thấy vậy thì đoán ngay cô em này đã bị rơi vào tổ quỷ rồi. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến mình, nên đành cứ cầm vô lăng mà lái. Tấp vào một nhà nghỉ bên Phú Nhuận, nhà bác tài. Khi tài xế vừa dừng xe cũng là lúc cô nàng mừng tỉnh. Gió đêm xe lạnh lùa vào khiến cô so vai lại. Chiếc áo khoét rộng cổ để lộ đôi gò bồng đào đang nhấp nhô từ nhịp thở. Cô nói trong men say, tôi đang đi đâu đây? Canh là ai? Bọn anh đưa em về nhà. Yên tâm, sắp đến nơi rồi. Một tên đưa mấy cái chứng minh thư cho em lễ tân. Nhìn cả bọn sực nức mùi bia rượu lại đang vờn với một cô gái đang say mềm, thì em này cũng đã hiểu ra. Thi thoảng ở đây cũng có những hạng khách như thế này, nhưng đó là những cô cậu con nhà giàu muốn thuê phòng nhà nghỉ để bay lắc và sinh hoạt tập thể. Còn mấy người này cũng đã có tuổi cả rồi mà cũng chơi trò này hay sao? Nhưng quy định của nhà nghỉ là hễ khách có nhu cầu thì đáp ứng thôi. Cô hỏi một câu cho có lệ. Dạ, các anh cần mấy phòng ạ? Một thôi em, bọn anh over night. Thế các anh lên lầu 4 nhé, cửa thang máy bên phải. Chỉ một lát sau, cả bọn đã đến trước cửa căn phòng định sẵn. Chiếc thẻ từ vừa ấn vào, ngay lập tức cánh cửa được mở ra. Cô gái lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nhận biết được nguy hiểm đang cận kề. Hai thằng vừa dìu cô nàng nằm lên giường thì ngay lập tức hiện nguyên hình là những con hổ đói. Chúng nhanh chóng cởi hết đồ ra, nhìn thằng nào thằng đấy trần như nhộng. Mùi bia phả ra trông thật hỗn tạp và hổ lốn. Tên có vẻ là đầu sỏ nói, bọn mình có 3 thằng, sẽ chơi làm 2 hiệp. Tao mở màn trước, sau đó lần lượt từng thằng vào cứ thế mà làm. Cởi quần áo nó ra. Khi thằng này vừa nói xong, ngay lập tức chúng lột luôn đồ cô nàng ra. Mắt cô ta vẫn đang nhắm nghiền, chứng tỏ đã quá say. Những tiếng cười khả ố và hàng loạt câu nói dung tục được phát ra. Một bầy dê được bắt đầu hành động. Chúng hả hê khoái cảm khi thi nhau vần vò sâu xé con mồi. Khi thằng này vừa nói xong, ngay lập tức chúng lột đồ cô nàng ra. Mắt cô ta vẫn đang nhắm nghiền, chứng tỏ đã say quá rồi. Những tiếng cười khả ố và hàng loạt câu nói dung tục được phát ra. Một bầy dê được bắt đầu hành động. Chúng hả hê khoái cảm thi nhau vần vò sâu xé con mồi. Lúc này có lẽ vì không chịu được sức nặng, hoặc cũng có thể bị đám kia vần vò kinh quá mà cô nàng bừng tỉnh, miệng ú ớ. Các người làm gì vậy? Bỏ tôi ra, buông tôi ra. Yên lặng là người đẹp, chiều bọn anh một tí, để hai bên cùng thích. Không, buông tôi ra, các người là lũ quỷ, cút hết đi. Bọn anh nghe cô ả chửi thì bắt đầu nóng máu. Sẵn có men bia trong người, một thằng phun ra một tràng rùa xả. Mẹ con đĩ, mày tưởng mày trông sáng lắm à? Không có bọn bố đưa về, thì liệu mày có nằm trên chăn ấm đệm êm thế này không? Khôn hồn thì ngoan ngoãn nằm im, không là ăn đòn đấy. Cô ả lúc này đã tỉnh hẳn rượu và bắt đầu ra sức chống cự. Những mong thoát khỏi đám kền kền ăn bẩn này, nhưng đâu có dễ như vậy. Mới đầu chúng còn nhẹ nhàng, sau một khi đã phản kháng và lên tiếng mạt sát thì chẳng nề hà gì nữa, mà giáng thẳng cho cô những cú tát tai này đom đóm mắt. Đến đây thì mọi người đều đoán ra người phụ nữ ấy là ai phải không? Đúng, cô ta chính là Ánh Hồng. Bị đánh đau, Ánh Hồng như một con thú điên. Ả cũng bắt đầu cắn vào tên đang cần mình nhất. Với tất cả căm hờn dồn hết lên hàm răng, ả cứ thế nghiến chặt, nghiến lên bật máu. Thằng kia đau quá đạp cho ả một cái vào mặt và hét lên. Mà cha con đĩ, cắn bố mày đau quá. Cái đồ gái hư mà làm ra vẻ thanh cao, cái loại rẻ rách. Máu trên vai thằng này vẫn đang di dỉ chảy ra. Một tiếng cười khả ố cất lên. May cho mày đấy, còn cho cái, nó chỉ ngoạm vào vai thôi, chứ thứ kia mà nó nhai vào mồm mày thì mất mẹ mày giống rồi. Thôi phắn. Thế cứ để yên cho nó như thế này à? Mất mẹ nó hứng rồi còn làm ăn gì nữa. Thôi bỏ. Nhìn Hồng lúc này giống như một con chó dại thật. Trong cơn điên, ả vớ ngay được các lọ hoa đang để trên bàn và miệng hét lên. Chúng mày có cút đi không? Thằng nào cứ giỏi thì lao vào đây. Hôm nay bà mày chết thì nhất định cũng phải có thằng bị thương. Chúng mày ỉ đông hiếp yếu tưởng bà không dám làm gì à? Con này giỏi, hôm nay bố mày tha cho mày, nhưng không có lần sau đâu. Đừng để các bố mày nhìn thấy mày lần nữa, các loại gái đi giả mồm. Rồi gã quay sang đám kia nói gọn một câu. Tôi phán đi bọn mày, mẹ còn cho cái. Thế là năm thằng bỏ mặc Hồng ở đó rồi kéo nhau đi thẳng. Lúc này Hồng mới chốt cửa phòng lại rồi ôm mặt bật khóc. Chính vỏ dưa gặp vỏ dừa, đời đúng là mạt hạng. Bây giờ ả mới thấm thía lời mẹ nói khi xưa. Trên đời này chả có ai tốt cả, chỉ có những người thân yêu ruột thịt mới thương mình vô điều kiện thôi. Đúng rồi, chỉ có về nhà ả thì mới được bình yên. Giá như lúc này ả được cục vào vai mẹ mà khóc, ước gì có mẹ bên cạnh. Tự ả đã chôn vùi tất cả, tự chân ả đã đạp đổ mọi thứ, ước gì thời gian quay trở lại. Từ Dương Hồng muốn chết. Nỗi đau thể xác ấy bị mấy thằng khốn nạn dần cho một trận, không đau bằng nỗi đau tinh thần. À thật là vô vị. Đang có một gia đình yên ấm hạnh phúc, bên một người chồng doanh nhân thành đạt vạn người mê, vậy mà không biết trân trọng những thứ đang có trong tay. Bây giờ khi tất cả đã vụt mất thì hối cũng không kịp. Bất chợt Hải Anh hôn vợ trên xe hơi lại hiện ra trước mắt ả. Bàn tay ả sờ nhẹ lên môi mình. Đôi môi này trước đây anh đã cũng từng hôn say đắm. Giờ anh đã là chồng của ai? Đứa con gái mà Hồng chối bỏ giờ cũng đã trở thành con người khác. Hồng thực sự trắng tay trong canh bạc của đời. 6 tháng sau, lúc này bụng Mai Lan cũng đã to rồi. Cô có bầu 7 tháng. Đứa con trong bụng thi thoảng gồng lên, khiến cho Hải Anh thích thú ghé đầu vào. Từ ngày vợ có bầu, anh luôn làm cho cô cười nhiều nhất có thể. Anh nói khi có bầu, người mẹ phải luôn vui vẻ hạnh phúc, thì đứa con sinh ra sẽ tươi tắn và an nhiên. Anh cũng thường xuyên chơi đàn cho vợ nghe. Vì vậy tối tối trong căn biệt thự nhỏ lại vang lên tiếng dương cầm. Nếu ai để ý kỹ thì thấy tiếng chủ nhân chơi những bản tình ca, tiếng đàn thánh thót vang lên trong đêm, làm cho không gian thêm ngọt ngào sâu lắng. Đêm nay trong căn phòng nhỏ, một người đàn ông đang áp tai lên bụng vợ và nói chuyện với đứa con chưa chào đời. Con trai à, ba đang chờ con, nhanh lớn để mai sau là đồng minh của ba. Chứ nhà ta giờ đang là thiểu số, bây giờ mà biểu quyết thì ba thua chắc. con thấy tội chưa? Thôi đi ông tướng, ai bảo đó là con trai mà chưa giếng đã ham, biết đâu trong bụng em lại là một nàng công chúa thì sao? Anh đừng có lấy giới tính ra mà thiên vị. Tiếng cười lại rúc rích nổi lên. Bên ngoài bà Linh cũng mỉm cười khi bớt trở đi ngang qua. Bà thầm cảm ơn trời Phật đã đem đến hạnh phúc cho con trai. Cảm ơn cô con dâu khéo léo và đầy tình cảm. Cuối cùng mọi sóng gió cũng qua đi, nhưng chỗ cho một ban mai tươi sáng. Sáng hôm nay Hải Anh đưa vợ đi làm và con gái đi học. Từ dạo Mai Lan có bầu thì anh không thể cho cô tự đi nữa, mà đều lãnh trách nhiệm hộ tống vợ đến bệnh viện. Vì có dáng người thanh mảnh nên Mai Lan không bị xấu đi lúc có thai. Hơn nữa vì có lợi thế là một bác sĩ nên cô biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp với thai nhi. Vì vậy cô vẫn ẩn chứa một nét đẹp riêng mà em bé cũng vẫn phát triển đầy đủ. Từ dạo bị Hải Anh và bà Linh tỏ thái độ dứt khoát thì Ánh Hồng cũng không còn dám tới làm phiền gia đình nhà họ nữa. Mỗi khi nghĩ về quá khứ, Hải Anh chỉ biết tiếc thầm cho Hồng. Giá như cô biết đâu là điểm dừng và lấy gia đình làm lẽ sống thì đâu phải chịu cái cảnh bẽ bàng như thế này. Uyên Thảo vẫn còn nhỏ, cho dù so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì cô bé có vẻ già dặn hơn, nhưng việc bị mẹ bỏ bê cứ như một vết sức khó lành khiến con bé nhất thời chưa tiếp nhận. Anh cũng hy vọng khi lớn lên Uyên Thảo sẽ tha thứ cho mẹ, vì dù sao đi nữa giữa hai người vẫn còn sợi dây gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng. Bà Linh ngồi một mình trong ngôi nhà rộng lớn, chẳng biết làm gì bà lại đi xếp đặt mọi thứ và dọn dẹp các phòng. Đến một căn phòng lớn, nơi đây vừa là chỗ để Hải Anh làm việc, đồng thời cũng có thể dùng làm phòng ngủ. Đẩy cửa bước vào, bà bắt đầu lau chùi cái bàn đầu tiên. Bàn tay theo quán tính lôi ngăn kéo ra nhưng nó đã bị khóa. Chùm chìa khóa lại để ngay trên bàn. Có lẽ do Hải Anh đã vô tình bỏ quên, tò mò mà mở ngăn kéo ra. Một cuốn sổ màu xanh đập ngay vào mắt. Ngón tay lấy nó ra, bà bắt đầu lướt nhẹ từng trang. Lật trang đầu tiên, bà biết ngay đây là cuốn nhật ký của Hải Anh. Thò vào túi lấy cái kính vẫn thường để bên mình, bà bắt đầu đọc. Trời, sao lại thế này? Có cái gì sai sai ở đây chăng? Mặt bà tái đi, lẽ nào lại như vậy? Hóa ra bấy nhiêu lâu nay chúng nó đã đóng kịch trước mắt bà. Thảo nào, mãi mà bà vẫn chẳng thấy Mai Lan có bầu. Thì ra sự thật nằm ở đây. Giữa chúng không hề có tình yêu mà chỉ là hợp đồng. Một bản hợp đồng có kỳ hạn 3 năm. Vậy ra đám cưới kia cũng là giả nốt. Bà rơi người xuống giường cố gắng đọc hết những trang nhật ký của con trai. Đọc đến đâu, bà ngạc nhiên đến đấy. Mọi cảm xúc vui buồn đều được Hải Anh gửi gắm vào trong đấy. Từ việc anh đồng cảm và giúp Mai Lan khi thấy nhà cô bị vỡ nợ, cho đến khi phát sinh tình cảm, nhưng anh bắt buộc phải kìm nén trong lòng. Tất cả đều được anh chút vào trang nhật ký. Ngay cả việc hai người đã phải phối hợp với nhau thật ăn ý để đóng kịch trước mắt bà cũng khiến cho bà rơi lệ. Bà biết con trai đã phải kìm nén rất kỹ khi bản năng đàn ông thúc đẩy và hàng đêm anh vẫn ngủ riêng. Bà chợt nhẩm tính và nghĩ đến cái lần Mai Lan chuẩn bị vali rời vào nhà và cái buổi chiều hôm ấy. Nếu như Hải Anh không tỏ rõ lòng mình thì bà đâu có cô con dâu hiếu thảo và đầy tình cảm như ngày hôm nay. Những trang nhật ký cuối cùng, hầu hết Hải Anh đều viết về Mai Lan. Bà biết con trai mình rất yêu vợ. Cũng may, cuối cùng nhờ bản hợp đồng ấy mà chúng đã nên duyên và bà lại được một cô con dâu vô cùng khéo léo và giàu tình cảm. Bất chợt, một chiếc phong bì từ giữa cuốn sổ rơi ra. Một lần nữa, bà mở nó ra. Môi bà nở nụ cười khi nhìn thấy tờ giấy bên trong với bốn chữ to tướng hiện lên. Hợp đồng hôn nhân. Để lại mọi thứ như cũ, bà khóa ngăn kéo lại và rời khỏi phòng. Bà sẽ tôn trọng hai đứa và coi như đó là bí mật riêng tư. Vì lý do tế nhị liên quan đến ông bà thông gia, nên bà sẽ làm như không biết gì để tránh cho hai bên khó xử. Và nhất là bà không muốn làm tổn thương đến Mai Lan, con dâu của mình. Bất giác bà lẩm bẩm trong miệng. Cảm ơn ông trời đã đem đến cho bà một cô con dâu tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Canh Bạc Tình, được viết bởi tác giả Viền Nga. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe tập cuối cùng, đó là tập 16 của bộ truyện này, để xem cái kết có hậu dành cho cặp đôi mà tìm được cái hạnh phúc muộn này với nhau giữa Mai Lan và Hải Anh là như thế nào. Và cho đến cuối cùng thì cuộc đời của Ánh Hồng, cô vợ cũ của Hải Anh, sẽ đi về đâu? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng với Hồng Nhung follow, bấm đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được sớm nhất tập cuối cùng quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.